Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Cái này chỉ có thể trị gọn, không thể trị gốc. Đợi cồn thiêu đốt hết, hoặc là khiến cho oxy trong đại điện đốt hết. Như vậy giờ của chúng tôi liền đến. Dù sao rượu chúng tôi mang theo hoàn toàn không đủ thiêu hết toàn bộ trùng chát trong đại điện. Số lượng trùng chát trong điện lên đến hàng trăm, hàng ngàn vạn. Những trùng chát kia như con thiêu thân, một nhóm vừa vọt vào biển lửa, thân thể mới liền bị đốt cháy khét. Làn sóng tiếp theo liền theo sát phía sau, dẫm lên thi thể phía trước tiến vào. Dần dần trên mặt đất thi thể trùng chát chất đống. Trên mặt đất tràn đầy tro đen, mà cho nên này đem ngọn lửa kia dần dần ép chùn xuống. Xong, nhiều lắm là 3 phút, ngọn lửa sẽ bị dập tắt. Đại thúc Âu Phục nói. Tôi hướng về đại điện phía xa liếc mắt nhìn. Trên toàn bộ mặt đất trong đại điện, cùng với trên 8 cái đỉnh trụ trời, vẫn cứ đầy vô số trùng chát. Thật giống những con trùng chát này, một chút xíu đều cũng không có chút giảm bớt. Tôi biết số lượng trùng chát quá nhiều. Chỉ bằng vào nhân lực chúng tôi sẽ không có cách nào triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Mắt thấy ngọn lửa đang từ từ yếu đi. Bên ngoài trùng chát vẫn từ từ tụ tập gần ngọn lửa. Hay là chúng nó biết, ở quỷ cung dưới đáy biển này vắng lặng mấy ngàn năm, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội nếm thử mùi vị máu tươi của con người. Tôi không biết mình sẽ thảm như thế nào, nhưng tôi biết ngày hôm nay tỷ lệ sống tiếp theo hầu như là bằng không. Hai bên lối đi ở lúc trùng chát phục sinh, quỷ dị biến mất, chính là không cho chúng tôi một chút xíu đường sống. Ở thời khắc sống còn này, tất cả mọi người hướng về nhị gia nhìn lại. Nhị gia vẫn cứ híp mắt, giơ đèn pin cầm tay, hướng về 4 phía đại điện. Tựa hồ căn bản không để ý những con trùng chát này. Nhìn trên trán nhị gia đầy mồ hôi hột, tôi biết kỳ thực hắn cũng rất lo lắng. Nhưng hắn sẽ không đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Đây chính là trưởng giả thành thục cùng thận trọng. Nhị gia, làm sao bây giờ? Lê Nguyên Giang giọng nói bắt đầu run rẩy. Ngọn lửa từ trên cao hơn một người từ từ yếu bớt đến cao hơn nửa mét. Giờ khắc này chỉ có 30 cm. Mắt thấy đại quân trùng chát sắp tấn công vào. Nhị gia! Đại thúc Âu Phục cũng hô một câu, tựa hồ là không nghĩ ra tại sao nhị gia không lên tiếng. Hỏa diễm chỉ còn dư lại 10 cm. Cồn hầu như không còn, lửa rất nhanh sẽ tắt. Giờ khắc này, nhị gia cắn răng một cái, chỉ vào 4 phía yêu ham giữa đại điện, nói không sai. Diêm La che trời điểm mấu chốt khẳng định, ngay ở bên trong yêu ham. Đem rượu đổ ở trên giày, châm lửa. Muốn sống hãy cùng ta hướng về trong biển trùng sông tới. Nhị gia trước tiên đem rượu đổ lên giày, chúng tôi lần lượt noi theo. Xác định tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, ngọn lửa gần như cũng sắp tắt. Châm lửa xông tới. Nhị gia châm lửa đầu tiên, sau đó một bước xa giống như lưu tinh, hướng về bệ đá chứa yêu ham, liền xông ra ngoài. Nhị gia hai chân thiêu đốt lửa, xung phong lên, lại như dẫm trên 2 cái cano. Trong nháy mắt chạy vào biển trùng, ngọn lửa kia hầu như hữu hiệu, lít nhà lít nhít côn trùng theo cổ chân nhị gia bò lên trên người hắn. Nhưng tôi tin tưởng nhị gia, tôi thấy mình đang ở trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có một cách này thôi. 3 người chúng tôi cũng đốt lửa lên chân, giạt chân không sợ chết chạy theo nhị gia. Trong quá trình chạy trốn, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, vô số trùng chát nằm nhoài trên cổ chân tôi, sau đó bị ngọn lửa đốt cháy khét. Những con trùng chát khác tiếp tục trèo lên trên, tiếp tục bị đốt cháy khét. Cuối cùng lại có thêm trùng chát mới, trước sau không ngừng từng cơn sóng liên tiếp. Đột nhiên tôi cảm giác đầu gối tê dần, cúi đầu vừa nhìn, một con trùng chát cách quần hướng về đầu gối của tôi mạnh mẽ cắn một cái, Lần đau này tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net